Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253 nhận tổ quy tông. Bốn phía cầm trong tay nông cụ mấy người trong nháy mắt vây quanh chặn đi lên. Cầm đầu một người khí tức băng lãnh. Nhìn xem Đường Sơn, người mới vừa nói cha ngươi là Đường Hạo. Đường Sơn khuôn mặt bình tĩnh. Hai con ngươi thâm thúy như nước. Chính là Thông Chi Tông Môn. Liền như vậy hai người bị băng bó bọc. Lâm Vô Đạo sớm đã đem khí tức nội liễm. Bằng không mà nói những người này cảm nhận được hắn cực kỳ tức giận đều sẽ bỏ mạng. Không bao lâu, ba tên bạch bào nam tử vội vàng đi tới. Một người cầm đầu, phát như cương châm, khuôn mặt như vẽ, khoảng chừng 30 tuổi. Bắp thịt toàn thân nhô lên, phảng phất chát long, cha ngươi là Đường Hạo. Như vậy ngươi liền là Đường Sơn. Người này đi tới Đường Sơn trước mặt một tiếng hỏi. Đường Sơn gật gật đầu. Chính là Đường Sơn, bây giờ hắn thế nhưng là từ địa vực Tu La Tràng ra tới. Tại người này đi đến từ lúc liền cảm nhận được một cỗ như có như không địch ý. Theo chúng ta đi, tiếng nói băng lãnh, căn bản là không để ý tới Đường Sơn. Liền riêng phần mình kêu cái gì đều không có báo. Bất quá Đường Sơn cũng không nói gì đi theo sau lưng. Dù sao bản thân vốn chính là chuộc tội, thay cha bồi tội. Mặc dù Đường Hạo lúc này còn chưa trở lại, nhưng là hắn biết, lưu lại cái bản thân thời gian không nhiều. Nếu như chờ đến Đường Hạo trở lại Hạo Thiên Tông còn không chịu tha thứ nói, ắt sẽ có chiến đấu phát sinh. Về phần Lâm Vô Đạo người này ngược lại là không có hỏi tới. Trong mắt hắn Lâm Vô Đạo bất quá là một gã tu vi rất thấp người. Liền tông môn còn không thể nào vào được. 60 cấp sao? Đường Sơn lẩm bẩm một tiếng, nhìn ra này người cầm đầu tu vi, không khỏi cảm thán không hổ là đã từng thiên hạ đệ nhất tông. Đi một chút lúc, phía trước ba người tốc độ tăng lên, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Đường Sơn mỉm cười, song chân đạp đất, nhiều năm khổ tu liền tính không sử dụng hồn lực tốc độ đều là kỳ quái vô cùng. Theo huống chi bây giờ bản thân đùi phải phía trên có một khối hồn cốt. Hậu phương Lâm Vô Đạo càng là kinh khủng, một bước bước ra phảng phất xúc địa thành thốn, nhàn nhã dạo chơi, rất là lạnh nhạt, cầm đầu áo bào trắng người dư quang liếc một cái phía sau Đường Sơn hơi hơi giật mình. Có thể làm hắn nhìn thấy Lâm Vô Đạo thời điểm, không nhịn được tắc lưỡi, trong lòng không tránh được có chút nghi hoặc, hai chân tốc độ lại tăng, giống như sinh phong một loại, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tựa hồ muốn cùng Đường Sơn một hồi cao thấp. Đáng tiếc hắn tính sai. Đường Sơn tốc độ quá nhanh. Chớp mắt liền đuổi chạy lên. Ngược lại là hai người khác rơi xuống. Rơi xuống hai người cắn răng ra tốc. Thế nhưng là thủy chung đuổi không kịp. Đột nhiên cặp chân phía trên ấm áp cực kỳ tức giận truyền tới. Thân thể tức khắc nhẹ nhàng. Tốc độ cũng là chợt tăng. Phía trước Đường Sơn quay đầu mỉm cười. Trong lòng hai người đều là cảm kích, đồng thời tràn ngập chấn kinh. Người này mới bao nhiêu lớn, thế mà có thể đuổi đến trên đại ca. Thành thạo phía dưới còn có thể trợ giúp bản thân. Sau một hồi lâu, một tòa nguy nga đứng vững ngọn núi xuất hiện. Ngọn núi cực kỳ dốc đứng, cơ hồ là thẳng đứng mà xuống. Bóng loáng không thôi, phía trước nhất người cặp chân phát quang. Liền như vậy hướng vách đá từng bước một vọt người mà lên. Đường Sơn con ngươi co rụt lại, cái này làm ngọn núi quá bóng loáng, hắn thế mà có thể nhảy lên mà lên, không qua một lúc một cái chớp mắt bỏ đi trong lòng nghi hoặc. Người này khoảng chừng mỗi qua 520 mét đều sẽ dùng mũi chân đạp ở thạch bích trên. Hiển nhiên có một cái móp méo điểm, phong bế thật hoàn toàn tương đương. Bên người hai người mặc dù không có trước đó nam nhân tu vi hồn hậu, nhưng cũng là nhảy lên trùng thiên. 10 mét dừng lại, mượn lực mà lên, Đường Sơn là không phô trương quá mức, cùng hai bọn họ cùng nhau đi lên. Hắn không trương dương không có nghĩa là Lâm Vô Đạo không trương dương. Đã đi lên người này, nhìn phía dưới Đường Sơn khẽ gật đầu, cũng thấy gặp Lâm Vô Đạo thời điểm lại là con ngươi khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy Lâm Vô Đạo phảng phất kết quốc cấp một loại, từng bước một ngự không mà đi. mày may không cần mượn thạch bích. Cực kỳ kinh khủng, tông chủ đều không có khả năng có mạnh mẽ như vậy đi. Trong lòng nồng nặc chấn kinh, đỉnh núi phía trên mây mù vờn quanh. Lệnh Đường Sơn kinh ngạc là, trước hết nhất đi lên người thế mà hướng phía trước khe núi nhảy xuống. Tựa hồ nhận biết Đường Sơn kinh ngạc, bên người một người hướng phía trước đưa tay một chỉ. Cái này mới phát hiện khe núi giữa sườn núi có một cái mờ mịt khí bao dây sắt. Không tốt, vừa bước vào dây sắt phía trên Đường Sơn đột nhiên nhìn thấy trước nhất rơi xuống người có lẽ là quá mức mãnh liệt, dây sắt tại kịch liệt chập chờn. Người này thân thể lảo đảo muốn ngã. Không chần chờ chút nào Lam Ngân Thảo xuất hiện. To lớn dây leo đem quấn quanh. Đồng thời phía sau hai người cũng là như thế. Hồn lực thúc giục. Đem Lam Ngân Thảo một cái khác đầu liên tiếp đối diện thạch bích. Hăm hở tiến lên toàn lực mang theo ba người đãng đi. Đa tạ. Đường Sơn nhếch miệng cười cười. Đại ca, người nhẹ điểm. Bớt đi. Ta một quyền này rơi xuống. Thế nhưng là tại thân thể ngươi trên cảm nhận được hùng hậu hồn lực. Xương cốt chấn tay ta đau. Bất quá ta xác thực là ngươi đại ca. Ta kêu Đường Long. Hai vị này là Đường cùng Đường Ngọc. Đường Long chỉ hai người nói ra. Sau đó dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút phía sau không hề bận tâm Lâm Vô Đạo. Đường Sơn gật gật đầu. Tính ra hiệu. Đây là ta sư tôn. Lời này rơi vào Đường Long, ba người trong tai đều là chấn kinh. Nhất là Đường Long, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lâm Vô Đạo là như thế nào đi từng bước một tới. Hoàn toàn là siêu thoát hắn nhận biết, lập tức cung kính một tiếng. Tiền bối, Lâm Vô Đạo hơi gật đầu không có nói chuyện. Nghe nhị cô đem ngươi khen đến so sánh với thiên. Hôm nay gặp mặt quả là thế a, nhất là còn có cường đại như vậy. Chấm ngoặc kép. Đường Sơn cười cười, đại ca quá khen, đại ca, trở về đi, không phải vậy tông chủ nóng lòng chờ. Đường một tiếng nói ra, Đường Long gật gật đầu, vỗ Đường Sơn bả vai, huynh đệ, chờ trở lại tông môn đại ca ở chỗ ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Tiếp theo tới lại là bay qua vài tòa ngọn núi, một đường phía trên bốn người quan hệ cũng là nóng nổi giận tới. Trừ Lâm Vô Đạo một câu không nói ở ngoài. Bất quá biểu diễn ra thực lực lại khiến bọn họ mấy người chấn kinh vạn phần. Đỉnh núi phía trên như dẫm trên đất bằng. Giữa không trung phảng phất không có gì. Mày may không chịu ảnh hưởng. Đối với cái này Đường Sơn sớm đã thành thói quen. Dù sao cái này là bản thân sư tôn. Khuôn mặt phía trên cũng là có kiêu ngạo. Nhìn về phía trước dùng hòn đá xây xong phảng phất pháo đài một loại kiến trúc. Cùng phía trên trong vách đá ba chữ lớn vẽ, rồng bay phượng múa, tràn ngập đã hạo thiên tông. Vâng sao tốt, hai tên đệ tử đi lên phía trước đối Đường Long ba người cung kính ôm quyền. Nhưng lại cản lại Đường Sơn nhàn nhạt nói ra, tín vật, Đường Sơn sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt liền minh bạch. Hạo thiên tông tín vật tự nhiên là hạo thiên trùy. Tay phải phía trên hạo thiên trùy xoay tròn, không có hồn hoàn. Kinh hồ thanh âm phát ra, thu hồi hạo thiên trùy Đường Sơn nhàn nhạt nói ra, có vấn đề sao? Người này lay lay đầu, không thành vấn đề, đi vào đi, lại cản lại Lâm Vô Đạo. Tín vật, Lâm Vô Đạo lý đều chưa từng để ý tới, trực tiếp hướng phía trước đi. Người này cực kỳ tức giận có chút băng lãnh, nghĩ trực tiếp đem hắn cản lại, bất quá một bên Đường Long một bước lóe lên. Vị này là chúng ta Hạo Thiên Tông khách nhân, ra sự tình gì ta tới phụ trách. Đồng thời một mực dùng ánh mắt ra hiệu người này. Cũng may người này thức thời không có hỏi tới. Đường Long thật dài ra một hơi, sâu sợ đắc tội Lâm Vô Đạo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.